Cô gái của sự bí mật, chương 9, góc truyện audio.com, chấm, IT trước Kiệt lên tiếng. Hai tụi em vi, Tiến Đồng Thanh, được, thể lệ thi là hai người phải nhảy theo điệu nhạc, nhạc sẽ thay đổi nhanh chậm bất ngờ. Và mọi người ở đây sẽ là giám khảo nghe kia nói xong thì hai cô ả bước lên sàn nhảy. Quân và Long bắt đầu cho nhạc phát lên, lúc đầu điệu nhạc rất sôi động, hai cô nàng nhảy rất say mê. Một phần nhảy cũng đẹp, phần khác hai cô ta ăn mặc rất mát mẻ nên mọi người đều hò reo inh ỏi. La hét sùm, đột nhiên tiếng nhạc nhẹ nhàng trở lại. Hai cô nàng bất ngờ khựng lại nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Hai cô nàng uốn éo khoe hết tất cả những thứ cần khoe. Mấy thèn con trai nhìn cô chớp mắt thích thú hơn. Nào là đập bàn hò reo. Làm đủ mọi thứ, nhạc lại sôi động trở lại hai cô nàng lại bất ngờ. Nhưng cuối cùng hai người cũng hoàn thành tốt vòng thi, với những tràn pháo tay của mấy thèn cha mê gái. Đến lượt của An và Nhi, mọi người im lặng nhìn hai cô nàng bước lên. Ban đầu tiếng nhạc rất nhẹ nhàng, hai cô cũng dùng những điệu nhảy êm đềm như múa ba lê vậy. Hai người dường như rất hợp ý, đột nhiên nhạc thay đổi. Hai cô nàng rất bình tĩnh. Cô khựng lại mà cùng hòa vào điệu nhảy, tuy cô ăn mặc mát mẻ, nhưng điệu nhảy của hai người khiến cho tất cả muốn hòa mình vào. Giống như ngọn sóng xô vào bờ cuốn những hạt cát theo mình vậy. Rồi nhạc lại chuyển đổi, lần này hai cô múa như hai con rắn, những đường cong hiện rõ trước mắt, ai cũng ngạc nhiên ngắm nhìn, Khoa thì nhìn An cô rời mắt, lòng điều chỉnh nhạc nhưng cũng có thể cô chú ý đến Nhi. Và cuối cùng hai người hoàn thành xong cuộc chơi. Lúc này An và Nhi cô nhận được tràn vỗ tay nào cả. Bước xuống một bậc hai bậc và rồi. Bốp, bốp, bố phầu như mọi đều đứng dậy để tán dương hai nàng. Kết quả quá rõ ràng, Kiệt lên tiếng. Vi và Yến thì bắt đầu run sợ. Giờ em muốn xử sao, Khoa hỏi An. Cho anh Quân quyết định, An nhìn Quân. Quân tiến lại trước mặt mọi người. Hai người sẽ giúp chúng tôi ba việc khi chúng tôi yêu cầu. Và đừng lo, tôi sẽ cô bắt mấy người làm việc trái pháp luật. Được chứ? Quân nhìn Vi và Yến rồi nói. Hai nhỏ chỉ gật đầu lia lịa chẳng biết phải nói gì. Nhưng nếu hai người thất hứa thì... Quân kề sát tay hai nhỏ nói cẩn thận cái mạng đó. Hai nhỏ nghe xong mà muốn xỉu. Hai đứa gật đầu vài cái rồi chạy ra khỏi ba. Quân nói xong thì cũng đi làm việc của mình. Mọi người ai nấy đều tò mò về cái người tên Quân này. Các người nghĩ sao về đề nghị lúc nãy? An quay lại hỏi Khoa và Kiệt. Cô, tại sao chúng tôi lại giao cho cô Kiệt? Vậy thì, An định nói tiếp thì vụt. Lại một mảnh giấy rơi ngay trước mặt An. An mở ra xem rồi nói. Vậy thì tôi nói rồi. An lại một cái bàn gần đó ngồi. Nhi và Long cũng đi theo sau. Kiệt, Khoa cũng bất ngờ vì câu nói của An, tưởng đâu sẽ có một cuộc chiến nổ ra rồi chứ. L, anh Khoa, Kiệt cũng tìm một bàn khác ngồi gần đó. P, ai gửi giấy cho bà vậy? Long hỏi An. Su, hả, nó ở đâu? Long nhìn giáo giác. Cô biết, An, bà đó ghi cái gì vậy Long? Tờ giấy đầu tiên nó ghi, tìm băng chủ Khoa, tờ thứ hai nó ghi, đạt mục đích rồi, vậy đó. Sao cái gì nó cũng biết vậy? Ta Long thắc mắc, rồi quay qua nhìn Nhi. Đây là Nhi à? Hi hi. Long nhìn Nhi cười. Sao anh biết? Nhi hơi bất ngờ. An cũng nhìn chầm chầm vào Long. Ờ, thì, hi hi, bất ngờ lắm cơ. Long nói giọng đầy hàm ý, khơi gợi sự tò mò của hai nhỏ. Sao ông biết An? Su nói Long, sao nó biết An? Ai biết đâu? Su nói Nhi cứu bà hai lần luôn rồi. Di ti. Hả, An, Nhi Đồng Thanh, bây giờ An quay qua nhìn Nhi với ánh mắt dò xét. Còn Nhi thì quá bất ngờ với cái người Su. Chắc có hiểu, nhầm, dù ya Nhi ấp úng khi bắt gặp ánh mắt của An. Thôi, coi như tôi lỡ lời. Hi hi, tôi lộn, được chưa? Long gỡ gạt vì vừa bị hố. An cũng chẳng gì thêm. Còn Nhi thì, đúng là quá bất ngờ. Cô biết người tên Su này đã biết được gì rồi, Nhi nghĩ. Thôi, tôi về, mai sẽ có bất ngờ cho bà á. BB hai người đẹp nói rồi Long đi thẳng ra khỏi ba. Để lại hai cô nàng ngồi đấy. V Tuy cô hỏi gì nhưng An cũng muốn biết sự thật là như thế nào lắm. Thôi, tôi cũng về đây, cậu về chưa An? Bố, về nói rồi hai nàng nhà ta cũng rảo bước ra khỏi ba. Nói về bàn của Kiệt, L, anh từ nãy tới giờ cứ hỏi về tên Quân Miết, nào là anh ấy nhiêu tuổi, làm lâu chưa, hay thấy anh ấy có bạn gái chưa? Vivi và Vân và Kiệt và Khoa nghe muốn xỉu luôn. Thôi, tao về đây, mệt quá, bị tra tấn cái tay tao muốn điếc luôn rồi. Kiệt lên tiếng nói với Khoa rồi nhanh chân đi ra ngoài. L, anh thì cũng chạy theo sao? Thế là chuyện ở ba vào tối đêm nay kết thúc tại đây. 23 giờ tại nhà Su. Su đi làm về, vừa mở cửa bước vào thì thấy Mi đang nằm ngủ trên ghế ở phòng khách. Su mỉm cười lắc đầu. Cô nàng bước lại gần lay lay tay của Mi. Nàng Mi tỉnh giấc nhưng vẫn còn ngái ngủ. Chị về rồi ạ? Úp, sao cô vô phòng ngủ đi? Hì y, em đợi chị, thôi vô phòng ngủ đi. Dạ, Mi nói rồi đi lon ton vô phòng. Su thì cũng về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ rồi cũng leo lên giường đánh một giấc. 2 giờ sáng, xin chú tha cho, cháu, chị ơi, cứu em, ba mẹ ơi, ba mẹ cứu con. Mi lại mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng lần này cô nàng tự tỉnh giấc, bất giác cô ngủ lại được nữa. Lăn qua lăn lại, lăn tới, lăn lui, 12, 3, 4, 5, 100, 120, rồi đếm cừu nhưng cuối cùng cũng vô hiệu. Cô nàng đành ôm gối đi nhẹ nhàng lên phòng. Su nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Căn phòng chập chờn với ánh sáng của đèn ngủ. Mi tiến lại gần Su hơn. Hả, cái gối trên tay Mi rớt xuống. Hai tay của Mi che miệng, quá bất ngờ, cô đứng bất động trong vài phút, lấy lại bình tĩnh, cô ngồi dưới nền nhà sát bên Su, ngắm nhìn gương mặt của Su, chùi ui, có phải mình đang mơ không ta? Ui ra vừa nghĩ Mi cắn nhẹ vào ngón tay mình. Đâu phải mơ, người gì mà xinh dữ vậy nè, sao chị ấy lại giấu ta? Đang miên man suy nghĩ thì Su trở mình làm cô nàng hít hồn nằm trệt xuống. Ngốc đầu dậy thấy Su vẫn đang ngủ, cô nàng đành rón rén trở về phòng, nhưng từ lúc đó thì Mi cô sao ngủ được cứ nghĩ đến khuôn mặt và đặt ra biết bao lý do mà Su phải che giấu. Sáng sớm, ánh nắng bắt đầu len lỏi vào cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Mi, cô nàng cố gắng lắm mới ngủ được chút xíu mà giờ lại. Dậy đi heo, tiếng Su vọng vào. Su đã dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng. Dạ, nghe chị gọi. Mi chạy vào làm vệ sinh, thay luôn quần áo, rồi bước ra, nhìn thấy Su đã chuẩn bị mọi thứ. Mi díu dít, nhìn ngon quá chị. Cô nàng làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi vào bàn ăn, nhưng lâu lâu lại lén nhìn Su một cái. Làm gì nhìn chị hoài vậy? Su phát hiện. Đâu đâu, có, đâu, ngon quá chị. Ui, Mi lãng tránh sang chuyện khác. Bốp, ăn nhanh rồi đi học. Su tiếp. Tại trường Moon, hôm nay bọn của nhỏ Yến cô gây chuyện với An và Nhi nữa. Chắc là do nguyên nhân lúc tối đó mà. Nhi, An, Thiệt và Khoa có mặt đầy đủ tại lớp rồi. Bốn đứa nó nói chuyện rất vui vẻ. Nói thật cho đúng thì Khoa và Nhi nói chuyện nhiều à. An thì vẫn cái vẻ lạnh tanh. Thiệt cũng tham gia câu chuyện nhưng cũng cô nhiều lắm. Lộc bộc lộc cộc. Su bước vào lớp. Giống như mọi ngày Su được chào đón rất nồng nhiệt. Nhỏ xấu xí kia, nhỏ này úi, nói chung là đủ thứ. Mọi thứ xấu xa đều đem ra so sánh với Su. Cô nàng chẳng nói gì. Đi thẳng xuống bàn, sao này đi trễ vậy? Nhi hỏi. Thầy chưa vô mà, u cầm, hì hì. Nhi thì hỏi Su đủ điều. Thiệt thì lâu lâu nghe ké và nhìn lén nàng Su ý, di ti. An cũng cô tò mò nhiều lắm về cô bạn tên Ngọc này. Đang nói chuyện thì có hai người khiêng thêm một cái bàn nữa đặt cuối lớp. Sau bàn của Su và Nhi ấy, mọi người nhìn chầm chầm chẳng hiểu thêm bàn làm gì. Reng reng reng, tiếng chuông vào học vang lên. Lộc cà lộc, lộc cà, lộc cộp, tiếng giày cao gót của bà cô chủ nhiệm tiếng vào lớp. Trên gương mặt còn hiện rõ hai chữ mai chê. Bí mê dài á, hôm nay cô dịu dàng một cách lạ thường. Hôm nay lớp mình có bạn mới nha. Cô vừa nói vừa cười tươi hết công suất. Cùng lúc đó một chàng trai bước vào. bịch, đùi, bịch sạc, éo quéo, hỏi ý, mấy đứa con gái thấy anh chàng quá ư là đẹp dai. Nhìn kỹ ra anh chàng mang đậm nét phương Tây và phương Đông luôn. Chùi ui, còn cái mẹt nhìn mà muốn ngắt luôn ấy. Baby cực, mấy cô gái thấy thế. Nào là xỉu, nào là chảy cả máu mũi. Phan đang uống nước cũng phải sặc nước vì sao vì quá bất ngờ mà. Mình là Nguyễn Hoàng Long. Mong mọi người giúp đỡ anh chàng nói mà kèm theo một nụ cười nữa miệng làm cho mấy nàng chết mê chết mệt. Đặc biệt là cô nàng Yến đó. Nhìn cô chớp mắt luôn. Bà cô cũng còn đứng hình trước nụ cười thiên thần ấy. Em ngồi ở đâu? Cô Long đánh thức bà cô. Em ngồi bàn cuối đó đi. Bà cô chỉ tay về cái bàn mới được đem vô lúc nãy. Long tiếng xuống, mấy nàng liếc mắt ưa ỉnh với chàng mà chàng cứ làm ngơ à. Bước tới bàn An, Long nháy mắt với An một cái. Cô nàng giật mình choàng tỉnh, Khoa vô tình nhìn thấy. Phóng mấy cây dao từ trong mắt ra nhìn Long. Long bước tiếp xuống bàn cuối thì lại bị một cô nàng chặn lại. Cậu ngồi đây đi, chính là Su Ý, nói xong. Su tự lấy cặp mình đem xuống bàn cuối. An, Kiệt, Khoa, Nhi và hầu như cả lớp đều nhìn Su khó hiểu. Cũng tốt, định xuống xin ngồi chung với Nhi mà. He he, đỡ tốn lời, Long nghĩ. Rồi cười nửa miệng, chàng ta thích thú khi ngồi chung với Nhi. Còn Nhi thì bực bội. Nhìn Su với ánh mắt vạn kiếm xuyên tâm. Su chỉ nhếch môi cười với Nhi. Chúng ta có duyên nhỉ? Long nhìn Nhi lên tiếng. GT, Nhi hậm hực, búc một tiếng rồi quay mặt chỗ khác. Long thì thích thú vô cùng, đúng là nghe lời con Su đi học vui thịt à, he he. Có trò chơi rồi, ý nghĩ đen tối lóe sáng trong đầu Long. Kiệt cũng hơi thắc mắc sao Su lại nhường chỗ cho Lóc. Nhưng rồi thôi, kệ ị, mắc gì phải quan tâm. Thế là buổi học bắt đầu. Hôm nay cả lớp mới gặp được sư phụ dạy toán của lớp này. Nghe gian hồ đồn là thầy nghĩa ra đề rất ư là dễ. Đặc biệt luôn chiếu cố mấy em học giỏi môn này. Và hôm nay cũng thế đấy. Dạy một lúc lâu ông thầy sực nhớ ra điều gì đó. Đi lại bàn, mở cặp và lấy ra danh sách lớp. Lớp mình có người mới hả? Ông thầy nói với giọng rất gian xảo. Mọi người cảm thấy lạnh rung cả người. Theo quy tắc cũ nha nói rồi, ông thầy chia ra bảng ra làm 3 phần, ghi ghi, chép chép gì đó, xin mời ông thầy cười gian hết sức luôn, cả lớp hầu như ai cũng hiểu chỉ trừ 4 người, Phan, Nhi, Su, Long, là chả biết cái mô tê gì hít à, lên làm kia. Khoa quay xuống nhìn An. Hả, Phan chẳng biết Khoa nói gì, thầy kêu bạn mới lên làm bài kia. Khoa tiếp, nhưng An chưa nói hết câu thì. Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Lê Bảo An, Nguyễn Tuyết Như Ngọc lên bảng. GT, tiếng ông thầy dõng dạc vang lên. Ba tụi nó nghe thấy. Đành lê những bước chân ngà ngọc tiến lên. Mấy đứa ở dưới lớp nhìn đề toán mà cô khỏi xót xa cho ba nhỏ. Nhưng với số ít thôi. Đa phần là mấy anh chàng lo cho Nhi và An. Còn mấy mụ con gái thì thích thú vô cùng. Mong sao, ba đứa này bị bẻ mặt trước lớp. Ba nhỏ nhìn sơ qua cái đề rồi bắt tay vào việc. Chép chép, ghi ghi, thế là sau 3 phút Su đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Mọi người, kể cả ông thầy cũng phải ngạc nhiên. Su bước về đến bàn mình thì cũng là lúc An và Nhi đặt phấn xuống. Xong hai nhỏ cũng ung dung đi về. Ông thầy nhìn rất kỹ, nhưng có thể tìm ra một lỗi nhỏ nào của tụi nó. Tốt ông khen nhưng nhìn gương mặt ông vô cùng là gì cô biết nữa? Nhìn gian gian sao á? Chắc ông lại có thêm người để chiếu cố rủi ý mà. Tiết toán trôi qua rồi đến mấy tiết sau cũng vậy. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Bọn nó kéo xuống ca tần. Sao ông học ở đây? An cha hỏi Long. Khi đã yên vị, mình đi mua thức ăn à? Nhi lên tiếng rồi vào trong. Ờ, thì tôi thích. Hi hi, Long gỡ gạt, thít hả? An gặng hỏi. Ờ, mà mệt bà quá. Kệ tôi, bố, cùng đừng phá tôi là được rồi. Ai hèm, tôi có người khác rồi. He he, Long cười gian xảo. Chị Ngọc từ đằng xa có hai cô bé tiến lại. Hai đứa cũng xuống đây ăn à? Khoa lên tiếng. Dạ L, anh, ngồi đi nhóc Su nhường ghế cho Mi và anh. Thức ăn tới đây. Phụ, phụ, lẹ lên Nhi bước ra với đống đồ ăn. Thức uống trên tay, bạn anh hả anh chỉ tay vào An và quay qua hỏi Kiệt. Bố, GT, anh nhìn An cô rời mắt. Phụ mệt thịt cảm ơn bà nha. Su Nhi đặt mớ đồ ăn lên bàn rồi kiếm thêm hai cái ghế nữa ngồi vào bàn. Nhưng bây giờ cái bàn này hình như là trung tâm của cả cái căn tin này thì phải. Ai nấy đổ dồn ánh mắt vào đây cả. Hai nhỏ nào nữa vậy bây dê một. Sao tụi kia thân với hai hot boy của trường mình vậy dê hai. Và anh chàng mới đến nữa chứ dê một. Ba la, bô lô ba la, chân em sao rồi. Nè ăn đi Su lấy bánh đưa cho Mi. Em đi bình thường rồi. Hi hi Mi nhận bánh mà miệng cười tâu tét. Sao chị Hồng cho em anh làm mặt giận khi Su chỉ đưa bánh cho Mi? Dạ, đây này, Su đưa một cái khác cho anh, rồi xoa đầu cô bé. Hì hì, yêu chị quá à, anh làm mặt cún con. Từ nãy ba người cứ nói chuyện với nhau mà quên mất xung quanh mình còn mấy vệ tinh nữa. Mấy anh chàng, cô nàng nhà ta, nhìn hành động của Su mà há hốc mồm. Đúng là tùy người mà có cách ứng xử khác nhau mà. Nè, mọi người ăn đi, Nhi đưa bánh cho cả bọn. Mọi người nhận lấy và ăn uống với nhau rất vui vẻ. Thì bỗng nhiên, xẹt, coi chừng kìa Nhi hét lên. Cùng lúc đó cô biết từ đâu bay ra ba cây phi tiêu nhắm thẳng vào Nhi và An. Nhưng may thay là Long chụp được một cây. Khoa được một còn một thì kiệt sử. Chưa kịp có phản ứng thì vèo. Vèo thêm vài cây nữa. Lần này An một cây. Nhi một cây. Su hai cây, nhưng thay vì giống như An và Nhi, cây phi tiêu nằm gọn trong tay hai nhỏ, thì hai cây phi tiêu của Su lại nằm gọn trên cánh tay cô ấy. Đúng ra thì Su Hồng có bị gì âu, xấu quá mà, tại đỡ cho hai cô em nhỏ tức là Mi với anh đó. Nhưng lại cô muốn lộ thân phận, đành phải chịu trận chứ biết sao giờ. Máu bắt đầu chảy ra, ai nấy đứng hình 5S, và họ được thất tỉnh khi. Chị về trước, chút heo về sau nha nói rồi Su chạy thật nhanh ra ngoài. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhìn xung quanh nhưng cũng cô thấy hung thủ là ai. Nhi biết Võ à Khoa thắc mắc và đúng hơn mọi người ngoại trừ Long ra. Nhi ấp úng, hơn thế nữa Long châm vô. Mọi người quay mặt nhìn Long với câu hỏi là sao? Nhi cứu bà hai lần. Phi tiêu, An chợt nhớ lại lời của Long. Cô có ý đồ gì? An nhìn Nhi với vẻ mặt lạnh như tiền. Cô gì hết? Cô để Nhi trả lời. Long chen vào. Nhìn mặt là biết An cô hiểu rồi. Long giải thích thêm. Con Su nói Nhi là bạn. Cô phải thù. Sự thật đã cứu bà hai lần và cô ấy còn là. Thôi, biết nhiêu đó được rồi. Nói rồi Long nháy mắt với Nhi một cái. Cô nàng giật thót tim. Người tên Su này thật đáng sợ mà. Cô ấy biết hết rồi sao? Bố, xin lỗi, tôi cô cố ý nghi ngờ. An với vẻ mặt hối lỗi nhìn Nhi. Bố, cô sao? Mà quên mất. Ngọc bị thương rồi, có vẻ nặng à nha. Làm sao bây giờ? Nhi sực nhớ đến Su. Mọi người cũng dường như quên mất cô ấy. Để em về xem chị ấy ra sao rồi. Cũng tại em mà, Mi nói với giọng rất buồn. Để ta đi với Mi, cũng giúp ta mà chị ấy mới. Anh, để anh chở hai nhóc đi. Kiệt đứng nãy giờ cũng phải lên tiếng. Nhi đi nữa, tôi đi nữa. An, thôi, mấy anh chị ở đây học đi. Bà cũng vậy, em về được rồi. Mi nói với mọi người rồi cũng bước ra về. Nhớ lấy cặp và xin phép dùm chị ấy và em nha. Mi nói vọng lại. Tại một nhà hàng kiểu Pháp rất sang trọng, có hai người đàn ông, một cô gái và một phu nhân. Đang ngồi ăn vui vẻ với nhau. GT, chào ông Trương, chào bà Trương, mời ông bà ngồi. Một người đàn ông tươi cười nói. Cảm ơn ông Trần. Người đàn ông kia đáp. Dạ, chào hai bác ạ. Người con gái lễ phép. Chào cháu, cháu ngồi đi. Bà Trương lịch sự. Cô gái kéo ghế ra ngồi. Người đàn ông họ Trần ra hiệu cho phục vụ đem thức ăn và một chai rượu Pháp ra. Bốn người nói chuyện với nhau rất nhiều. Nhưng TG chỉ nghe được vài câu quan trọng thôi. À, ông bà thấy con gái tôi ra sao? Rất xinh và rất hiền dịu. Người phụ nữ đáp. Vậy ông bà thấy sao khi chúng ta kết hợp đôi trẻ? cái đó tùy hai đứa nó thôi ông ạ, ông Trương nói. Vậy chúng ta cho hai trẻ làm quen nha. Ông thấy được cô, U Cầm, cũng được đấy. Tôi thấy con bé cũng dễ thương. Dịu dàng nữa bà Trương. Vậy nếu được, chúng ta cho hai đứa đính hôn trước được cô ông Trần. Ô, cũng được, để tôi Gia nói lại với thằng con tuy ông Trương. Vậy tốt rồi, ha ha, ăn đi nào, mời ông, mời bà ông Trần vui mừng. Và chính xác, đó là buổi gặp gỡ giữa ba mẹ chàng Kiệt cùng với cha con ông Tuấn tức là Thủy với ba mình. Cách Trương,